Thiên đạo đồ thư quán, chương 2744, Thanh Long thú đột phá 1. Góc truyện audio.com. Hô, móng vuốt nâng lên, nhẹ nhàng bóp một cái. Đan dược rơi vào lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn, càng thêm kỳ lạ, viên đan dược này thoạt nhìn cũng chỉ là xúc lực đan bình thường, không có bất kỳ đặc thù gì. Dù trong đó ẩn chứa linh khí dồi dào, nhưng đối với nó mà nói không đủ nhét kẻ răng, không có một chút tác dụng nào. Giúp nó đột phá, đùa giỡn đi, dùng liền có thể đột phá. Khỏi cần do dự, cơ hội cũng không dễ dàng nhận được. Thấy nó một mặt kỳ lạ, Trương Huyền nói tiếp, không rõ lai lịch dược vật, ta sẽ không ăn, ai biết bên trong có hay không hạ độc. Móng vuốt run lên, hỏa diễm kỳ lân thú muốn ném đan dược trở về. Không phải không tin đối phương, mà là Trương gia cũng không có phương pháp để nó đột phá. Gia hỏa 20 tuổi này, còn có thể lợi hại hơn đệ nhất gia tộc sao? Lại nói, viên đan dược này, nó cũng nhìn kỹ, trừ linh khí tinh thuần, thì không có bất kỳ đặc thù gì. Vạn nhất hạ xuống chất độc lợi hại, không phân biệt được, liền bi kịch, hạ độc. Con mắt Trương Huyền trợn tròn, mang theo bi phẫn, ngươi lại hoài nghi thành ý của ta. Thực lực của ta, chỉ có lĩnh vực cảnh, ngươi cảm thấy coi như hạ độc, có thể hạ độc chết ngươi. Lại nói, ta hạ độc chết ngươi, có chỗ tốt gì? Kỳ lân thú không nói thêm gì nữa. Đối phương quả thực không có lý do cùng thực lực hạ độc. Bất quá, nhân loại từ trước tới nay rất hèn hạ, dù sao nó là sẽ không chủ động đi ăn đồ vật đối phương đưa tới. Ngươi đã không tin, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem. Thấy kỳ lân thú lười biếng bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về ngủ. Không tin tưởng hắn nói. Trương Huyền hừ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, phần phật, một con địa ngục thanh long thú to lớn xuất hiện ở trước mặt. Chủ nhân, thanh long thú gật đầu, dùng viên đan dược này, ta giúp ngươi đột phá. Ngón tay búng một cái, dược vật thẳng tắp bay đi. Vâng, địa ngục thanh long thú nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào, há miệng nuốt viên thuốc xuống. Chấm, cô cô cô, dược vật vừa tiến vào trong cơ thể, thanh long thú lập tức lộ ra biểu lộ hưởng thụ, có điều khí tức trong cơ thể không phát sinh biến hóa. Hình như không đưa đến tác dụng. Chủ nhân, thanh long thú nghi ngờ nhìn qua, đừng có gấp, dường như đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa bắn ra, rầm rầm, hơn trăm thanh trường kiếm bay ra, từng vị trí liên kết, hình thành một đường thẳng, tựa như một cây cầu dài. Nằm ngược lại, Trương Huyền dặn dò, tuy không hiểu vì sao hắn làm như vậy, nhưng thanh long thú vẫn nằm lên, hình thể thanh long thú thon dài, tựa như trường xà, nằm ở trên trường kiếm kết nối thành cầu dài, như treo lạp xưởng ở trên tam trúc. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bàn tay Trương Huyền lại vồ một cái, từng đạo chân khí cố định thanh long thú, để hắn không rơi xuống. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía hỏa diễm kỳ lân thú cách đó không xa. Dược vật này của ta, khó mà luyện hóa, nhất định phải có kỳ lân hỏa làm phụ trợ mới có thể thuận lợi tan ra. Khả năng còn cần phiền phức, mượn hỏa diễm của ngươi dùng một chút. Dù tràn đầy nghi ngờ, hỏa diễm kỳ lân thú vẫn gật đầu, tuy không dám tùy tiện ăn dược vật của đối phương, nhưng mượn chút hỏa diễm không phải việc khó gì, vừa vặn cũng có thể nhìn một chút, viên dược vật này đến cùng có hữu dụng hay không. Đã đáp ứng, kỳ lân thú há miệng, một đạo hỏa diễm màu đỏ thắm lập tức phun ra ngoài. Thời gian nháy mắt liền cuốn tới, bên này, hướng về phía thanh long thú là được. Cách Trương,